Yêu cung, chương 902, uy lực của phượng trảo. Gocchuyenaudio.com, hãy bớt nói nhảm đi. Sau khi giết ngươi, cửu u nộ diễm vẫn là hỏa diễm mạnh nhất. Phượng hoàng mới là hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa. Minh Phượng đã trở nên điên cuồng. Hắn vỗ cánh, cuồng phong vô tận đan xen với hỏa diễm bắn về phía Âu Dương. Hỏa diễm linh hồn trong tay Âu Dương lại biến ảo. Hỏa diễm kia biến mất, thay vào đó là một cây trường thương xuất hiện trong tay Âu Dương. Trường thương rung lên, cuồng phong bị đánh bạt, cửu u nộ diễm giống như quá mức kinh hãi, khi va chạm vào trường thương thi nhau hóa thành hư vô. Địa ngục Minh Phượng nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút đau lòng. Không ngờ hỏa diễm của mình lại không dám trực tiếp đối diện với hỏa diễm linh hồn tới mức độ này. Chỉ sợ ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng. Minh Phượng thiên vũ, bỗng nhiên, Minh Phượng trên bầu trời giống như muốn bất chấp tất cả. Sau khi hắn vỗ cánh một chút, Phượng Hoàng Vũ từ trong bầu trời trút xuống giống như những hạt mưa. Đối mặt với lông chim từ trên trời giáng xuống, Âu Dương vẫn không hề lùi bước. Bởi vì tốc độ của hắn hoàn toàn không sánh bằng địa ngục Minh Phượng. Lúc này hắn căn bản không có đường để đi. Nếu không đường để đi, như vậy phương pháp tốt nhất chính là tạo thành một con đường trong chính tuyệt cảnh này. Cô, một tiếng cô kêu to, Thứ Kiêu Cung xuất hiện ở sau lưng Âu Dương. Hư ảnh của thứ lớn đến 10 trượng bay lên. Âu Dương vừa kéo động Thứ Kiêu Cung không ngờ điên cuồng bắn ra. Âu Dương giống to một tiếng nói. Hôm nay ta đốt ngươi lông chim, đào lấy trái tim phượng hoàng của ngươi, xem ngươi làm sao sống lại. Vèo vèo vèo vèo, vô số hỏa diễm tạo thành mũi tên bắn thẳng đến cửu tiêu. Từng chiếc lông chim va chạm vào hỏa diễm linh hồn không ngờ phát ra từng tiếng rít gào, sau đó biến thành từng đốm hỏa diễm nhỏ rơi xuống mặt đất. Mũi tên của Âu Dương bay khắp trời, hòa lẫn với lông chim rơi xuống. Trong lúc nhất thời không trung phát ra ánh sáng bảy màu chói lòa. Bất luận lông chim phượng hoàng hung tàn tới mức nào, khi đối mặt với hỏa diễm linh hồn chí cường đều phải cúi đầu xưng thần. Một chiêu tiên ăn khắp cả trời. Quả nhiên hỏa diễm linh hồn này là hỏa diễm thiên hạ chí cường. Mạnh bà bỗng nhiên mở miệng nói. Yên Hồng đứng ở phía sau lưng Mạnh bà nhìn cảnh tượng như vậy liền nhìn qua Mạnh bà âm trầm hỏi. Ngài cảm thấy ai có thể thắng? Không có bại thắng, Mạnh bà bỗng nhiên nói ra lời ấy khiến Yên Hồng và Ngụy Bình Dập đều không tìm được manh mối. Tuy mất Minh Phượng đi niềm tin tất thắng, nhưng Minh Phượng thật sự bất tử. Đừng nói là Âu Dương, ngay cả là Thiên Đế xuất hiện cũng không thể nào giết chết được hắn. Thậm chí muốn trấn áp cũng không có khả năng lắm, lời nói của Mạnh bà khiến hai người líu lưỡi không nói được gì. Quái vật không thể giết chết, không trách được Minh Phượng lại xuất hiện tại trong địa ngục. Trong địa ngục đều là quái vật. Không có tồn tại nào không thể giết chết, ta không tin linh hồn của ngươi cũng như vô cùng vô tận giống như thân thể của ngươi. Âu Dương dường như đã nổi giận, ngày hôm nay hắn bất chấp tất cả, bất kể nói thế nào cũng nhất định phải giết chết địa ngục Minh Phượng. Lấy hỏa diễm linh hồn khắc chế địa ngục Minh Phượng khiến lực lượng hỏa diễm mạnh nhất của địa ngục Minh Phượng hoàn toàn bị áp chế. Như vậy vừa mới bắt đầu địa ngục Minh Phượng đã rơi vào tình trạng bị động. Nhưng nếu như không có trận so đấu hỏa diễm ban đầu, nếu như không. Gocchuyenaudio.com, khiến cửu u nộ diễm cảm thấy sợ hãi đối với hỏa diễm linh hồn, như vậy trong cuộc chiến đấu này Âu Dương chắc chắn sẽ hoàn toàn thất bại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng địa ngục Minh Phượng mất đi lực lượng hỏa diễm, dùng một câu ngạn ngữ chính là gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà. Chỉ trong chốc lát hắn đã trúng phải 6 mũi tên của Âu Dương. Mỗi mũi tên này đều cắm trên cánh của hắn. Hỏa diễm linh hồn cháy hừng hực đã đốt khiến cánh của Minh Phượng không còn bất kỳ cái lông chim nào. Nhưng Minh Phượng vẫn chiến đấu, móng vuốt của hắn gần như có thể vồ nát tất cả. Ngay cả mũi tên Lạc Phượng cũng phải nuốt hận dưới móng vuốt của hắn. Lúc này Minh Phượng giơ móng vuốt ra khiến Âu Dương không thể không tách ra. Cho dù là Âu Dương dùng Thứ Kiêu Cung bắn ra mũi tên va chạm vào móng vuốt Minh Phượng cũng không thể không tắt. Nếu như lấy bộ móng vuốt đó làm thành một cặp binh khí, chẳng lẽ có thể thiên hạ vô địch? Suy nghĩ của Yên Hồng thực sự kỳ lạ, nàng lại muốn dùng móng vuốt của địa ngục Minh Phượng làm binh khí. Nàng thật sự xem móng vuốt của địa ngục Minh Phượng thành móng vuốt của gà sao? Đúng, một hồi nữa nếu như Âu Dương có thể làm thịt được con gà rừng này, ta nhất định sẽ chặt móng vuốt xuống làm binh khí. Ngụy Bình Dập tán thành gật đầu, móng vuốt này có thể dễ dàng vồ nát tu la tiễn của Âu Dương. Đây tuyệt đối sẽ không kém so với thánh khí, nếu như có thể lấy được móng vuốt này làm binh khí, vậy thật sự quá sung sướng. Đừng có nằm mộng, trước tiên không nói Phượng Hoàng bất tử, cho dù sau khi Phượng Hoàng chết toàn thân cũng dục hỏa trùng sinh. Không ai có thể giữ lại được thân thể của hắn, cho dù là thiên đế cũng không được. Mạnh bà nghe được suy nghĩ kỳ lạ như vậy, liền trừng mắt với hai người. Hai người kia đều nghĩ gì vậy? Muốn lấy móng vuốt của Minh Phượng làm thành binh khí sao? Đừng nói là địa ngục, Minh Phượng là thủy tổ của Phượng Hoàng, chỉ sợ cho dù tùy tiện kéo ra một Phượng Hoàng nhỏ cũng không thể nào. Đinh, Mạnh bà còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy mắt của hai người Yên Hồng và Ngụy Bình dập sáng ngời. Hai người bọn họ giật mình nhìn Minh Phượng bay lượn trên bầu trời. Bọn họ lại phát hiện ra một thần binh mới, đó chính là mỏ Phượng Hoàng. Chỉ nhìn thấy Âu Dương giơ thứ kiêu cung lên muốn dùng lưỡi đao sắc bén kia chém xuống đầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bất ngờ bay thẳng đến mổ Âu Dương. Với một cú mổ này, không ngờ đã chống lại được lưỡi đao sắc bén phá tan tất cả của thứ kiêu cung. Hoa, quá kích thích, nếu như dùng hai cái kia làm thành tấm khiên, sau đó giữ mình ở giữa, cho dù là Âu Dương cũng không có cách nào bắt được ta. Ngụy Bình Dập trở nên hoàn toàn điên cuồng. Toàn thân Phượng Hoàng này từ trên xuống dưới đều là bảo bối. Lông Phượng sắc bén không thể tưởng tượng nổi, móng Phượng có thể vồ nát Tu La Tiễn, mỏ Phượng không ngờ cũng là thứ cứng rắn nhất trong thiên hạ có thể trực tiếp đối đầu với Thứ Kiêu Cung. Nhất định phải bắt lấy Minh Phượng, nhất định phải lột sạch hắn. Hai mắt Yên Hồng cũng lóe sáng, chỉ có Mạnh bà là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Minh Phượng thật sự dễ dàng bị bắt như vậy, hắn không thể nào trở thành thần thủ hộ của địa ngục này. Đứt cho ta, sau khi Âu Dương liên tục chém mỏ Phượng 4 lần, rốt cuộc nhìn thấy trên Thứ Kiêu Cung thoáng hiện hồng quang. Sau đó Thứ Kiêu Cung từ trên chém xuống dưới, lần này Phượng Hoàng trực tiếp bị, gocchuyenaudio.com, chặt đứt mỏ, không thể nào như vậy được, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh bà gần như ngây dại. Mỏ Phượng Hoàng là chỗ cứng rắn nhất trên người Minh Phượng, cũng là thứ cứng rắn nhất thiên hạ, được gọi là không gì có thể chặt đứt. Cách chương.